Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 94 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Thiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Mạc Cầu cùng với hai người Hạ Thường Nghiệp và Tăng Thanh Hàng đã đi tới Minh Đình Sơn Thành để mà làm nhiệm vụ rồi. Thì như là chúng ta đã biết, đối với một người may mắn như là Mạc Cầu thì tất nhiên là hắn đi tới đâu thì chỗ đó cũng sẽ là xảy ra chuyện rồi. Lần này thì cũng không ngoại lệ. Cái vị gia chủ của Vương gia ở tại là Minh Đình Sơn Thành này hình như là cũng đang có cái âm mưu bí mật gì đó. Mà một khi cái âm mưu này bại lộ ra ở trước Thái Ất Tông thì tất nhiên Vương gia sẽ không còn tồn tại nữa. Cho nên chắc chắn là bọn họ sẽ có hành động phản kháng. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 94 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Sắc trời đã bắt đầu tối, chẳng qua là Bách Tính ở bên trong sơn thành vẫn còn đang vất vả và bận rộn. Ma Cầu và Tăng Thanh Hàng đang đi ở trên đường, hai người bọn họ đến đây để dò xét tình hình. Theo thuyết pháp của Vương Thủ và Hà Thường Nghiệp thì cái chuyện này không cần phải để cho ba vị thượng sứ đồng thời xuất mã. Trên đường phố, xe ngựa chạy lọc cọc, dòng người như dệt, phi thường náo nhiệt. Kỳ quái à! Tăng Thanh Hàng lúc này hơi nhíu mày, mở miệng. Chỉ gần 2 tháng ngắn ngủi, ở phụ cận của Sơn Thành đã có mấy trăm người bị tà đạo giết chết rồi, rút hồn đọt phách nữa. Tại sao những người ở nơi này lại giống như là không hề có cảm giác gì vậy? Hồi bấm đường bối, tiểu bối của Vương gia tên là Vương Phục, nghe tiếng liền bắt đầu giải thích. Chuyện này có liên quan tới tà đạo, phàm nhân biết được cũng là vô dụng, ngược lại sẽ làm cho lòng người hoảng loạn, lo sợ đối tung lên hết. Cần nhắc đến điểm này, gia tổ mới không có nhả ra tin tức, cho nên là bọn họ cũng không có biết chuyện này đâu. Ngô, Tăng Thanh Hàng hơi nhíu mày. Chẳng nhẽ là cứ đặt bọn hắn vào bên trong tình huống nguy hiểm mà không quan tâm hay sao? Chẳng qua chỉ là một chút phàm nhân mà thôi. Vương Phục lúc này cười khả. Thấy sắc mặt của Tăng Thanh Hàng không đúng nên hắn cũng lập tức thu lại ý cười. Cuộc đời của những phạm nhân này chỉ tính được bằng mấy chục năm, tuổi thọ đại rớt, có thể sống một cuộc sống yên ổn đã là chuyện may mắn lắm rồi. Nếu như có thể làm cho cái tên tà đạo kia lộ ra sơ hở thì không thể nào tốt hơn à. Được rồi, Tăng Thanh Hàng bất đắc dĩ thằng nhạ. Phía trước chính là trạch viện của Lý gia gặp nạn đó sao? Không sai. Rẽ qua một con đường, Vương Phục chỉ sang một cái tòa trạch viện đang bị rất nhiều người quay xem ở trước mặt. Lý gia cũng là hào môn trong thành, có võ giả tiên thiên, không ngờ chỉ trong vòng một ngày ý điều đã bị ngộ hại rồi. Nhà bọn hắn đã cung dưỡng linh mễ cho Vương phủ, tiếp theo Vương phủ cũng không biết phải ăn uống như thế nào đây. Nói xong hắn liền nhẹ nhàng thở dài, cũng không biết là đang cảm khái tình cảnh của Lý gia hay là đang buồn rầu vì cái chuyện ăn uống sau này của mình. Nhiều người như vậy sao? Tăng Thanh Hàng lúc này hơi nhíu mày. Đuổi đi đi. Đừng. Ma Cầu bỗng nhiên mở miệng. Cứ để cho bọn họ vây xem, chúng ta vào bên trong thôi. Tăng Thanh Hàng nghiêng đầu, vẻ mặt không hiểu, bất quá vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Vậy cũng tốt. Lấy thủ đoạn của hai người giấu một chút người bình thường để đi vào bên trong viện lạc cũng là một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Trong đình viện, Ma Cầu đứng ở trước mặt một bộ thây khô, trên mặt như có điều suy nghĩ. Da thịt tan rã, hồn phách ly tán, đúng là bị tu sĩ tà đạo hút hết tinh huyết và hồn phách để mà luyện bảo rồi. Cái loại thủ đoạn này tuyệt đối là không tầm thường. Sắc mặt của Tăng Thanh Hằng lạnh lùng, cất bước đi đến bên cạnh những cái bộ thi thể chỉ còn da bọc xương này. Rút tỉ luyện phách không lưu một chút nào, giết chết toàn bộ 76 miệng ăn của Lý gia, thủ đoạn thật sự là ác độc mà. Nói xong liền nhẹ nhàng chạm vào một cái bộ thi cốt như là một cái đứa bé khi còn sống ở dưới chân. Thi cốt vốn đã khô quắc, chỉ còn da bọc xương này lập tức vỡ nát, hóa thành một cái đống tro tàn màu nâu. Điều này nói rõ, vào lúc chết, tinh huyết ở trên người của đứa trẻ này thật sự đã bị người khác thôn phệ không còn một mảnh, không lưu lại một chút nào. Mạc sư huynh, Tăng Thanh Hàng ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra hàn ý. Có thể tìm được manh mối gì từ chỗ này không? Khó à, Mạc cậu lắc đầu. Nơi này quá là sạch sẽ đến mức lạ thường. Cho dù là có dùng tầm kích chi pháp để mà dò xét thì cũng sẽ không có kết quả gì. Bất quá là... Hắn quay đầu nhìn ra phía ngoài. Cũng không phải là không có cách nào. Nha! Hai mắt của Tăng Thanh Hàng sáng lên. Biện pháp gì? Kẻ này dám hạ thủ với cỡ đệ tử của Thái Ước Tông thì chắc chắn là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hiện giờ chắc là hắn ta cũng biết là chúng ta đã đến đây rồi. Mà cậu mở miệng, biết rõ như thế mà kẻ này vẫn còn dám tiếp tục gây án, lại còn chọn khu vực ở bên trong sân thành, 89/10 là đang gây hấn với chúng ta. Tăng Thanh Hằng trầm ngâm, ánh mắt hiện ra một cái vẻ ngoan lệ, chậm rãi gật đầu. Sư huynh nói đúng lắm. Loại người như vậy chắc chắn là rất tự tin vào thực lực của bản thân, tính cách cũng sẽ rất là liều lĩnh. Mà cầu lại tiếp tục mở miệng, bình thường mà nói hắn ta sẽ ở lại hiện trường để mà chê cười chúng ta. Nói xong, linh quang pháp nhẫn mở ra, nhìn về phía đám người đang vây xem ở bên ngoài. Trong đám người, Cảnh Lăng siết chặt thân thể, giống như là đang tùy ý nghe ngóng tình huống bên trong nội viện với người bên cạnh. Nghe nói là do Cù gia trả thù, từ trên xuống dưới mấy chục người Lý gia đều không một ai may mắn thoát khỏi đâu. Người vây xem ở bên cạnh nói bằng một cái giọng sợ hãi thán phục, nhưng lại chẳng có vẻ gì là thương xót cả, ngược lại còn có phần cười trên nỗi đau của người khác. Chuyện này cũng là bình thường thôi, Lý gia là đại gia tộc phụ thuộc vào thế gia tu tiên, ngày thường cũng hay ức hiếp người khác, bây giờ gặp nạn có thể không bị châm chọc và khiêu khích là vì cố kỵ đến sự tồn tại của những thế lực khác kìa. Cù gia trả thù? Cảnh Lăng khẽ lắc đầu. Cù gia gì mà hạ thủ ác độc như vậy hả? Ngay cả phụ nhân và hài tử cũng đều có thể xuống tay được mà. Ai biết cơ hả? Đối phương lúc này nhún nhún vai. Chẳng qua là người hạ thủ chắc chắn là rất lợi hại rồi, có thể là cao thủ tiên thiên, thậm chí có thể là tu truyền giả à? Cảnh Lăng gật đầu lại nói. Ế, trong thành đã xảy ra chuyện như vậy rồi, mà những cái lão gia ở phía trên không có ra mặt để mà quản lý một chút hay sao? Nói xong, hắn liền chỉ tay về phía sườn núi Minh Đình Sơn. Ôi dương! Đối phương vừa mở miệng thì lập tức dừng lại, giống như là cố kỵ đến cái chuyện gì đó, nên bèn nhỏ giọng nói. Đã có người vào rồi. Nha! Hai mắt của Cảnh Lăng hơi sáng lên, nhẹ gật đầu. Không bao lâu sau, một đoàn người từ bên trong đình viện cất bước đi ra. Hai người đi đầu là một nam một nữ, có khí chất khác với người bình thường. Một cái đám vương gia phủ đệ vây quanh hai người, đồng thời hát lớn xua đuổi dân chúng quay xem. Cảnh Lăng nhìn hai người vươn tay sờ cầm, lặng lẽ vô thành vô tức rút đi. Một lát sau, Cảnh Lăng xuất hiện ở một cái tòa thủ lâu trong thành hậu viện. Đát cọc cọc, Cảnh Lăng lúc này gõ nhẹ cửa sân. Dạo đi! Một cái giọng nói ngột ngạt từ bên trong viện truyền tới. Cảnh Lăng đẩy ra cửa sân, chỉ thấy ở trong phòng cách ánh đèn lắc lư, cửa phòng mở ra, bóng người chập chờn. Cảnh Lăng hơi khom người, cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong phòng, rồi nói: Sư huynh, hôm nay ta đã đi tới Lý gia theo như lời dặn của ngài, cũng đã thấy người của Thái Ức Tông tế rệ. Vậy sao? Trong phòng, một vị nam tử trung niên có để đầu ba thất nghe vậy liền mở mắt ra. Nhanh như vậy à? Vâng. Cảnh Lăng gật đầu. Sư huynh, bọn họ tới còn nhanh hơn so với bên trong suy nghĩ của chúng ta nữa, chúng ta có cần phải rời đi hay không? Nói xong, hắn liền lộ ra một cái vẻ mặt thấp thỏm. Rời đi? Khóe miệng của cái vị sư huynh kia hơi vểnh lên một chút. Nơi này là thế tục phàm nhân hỗn tạp, cho dù là thần niệm của tu sĩ đạo cơ cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhờ linh phù mà sư tôn ban thưởng nên bọn họ sẽ không phát hiện được cái sự hiện hữu của chúng ta đâu. Ngược lại thì hắn ta hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: Một khi ra khỏi thành trì, tác dụng của cái tấm linh phù trên người chúng ta sẽ bị giảm đi rất nhiều, sợ là không thể gạt được cao nhân à. Vậy sư huynh nói đúng lắm. Cảnh Lăng liên tục gật đầu, lại nói: Ý thế nhưng mà để vẫn còn có chút bận tâm à. Không cần lo lắng cái gì. Lão già kia lại mở miệng: Yên tâm đi, ngươi vốn là phàm nhân, chút khí tức trên người của ngươi sẽ không làm cho người tu hành chú ý đâu. Cứ thành thành thật thật ở lại rồi làm giống như trước đây là được, không có cái việc gì cả. Về phần rời khỏi à? Cái vị sư huynh kia hơi ngừng lại rồi lại tiếp tục nói: Yên tâm, sư tôn tự có tính toán của mình, chắc là qua một khoảng thời gian nữa thì chúng ta sẽ rời đi thôi. Thật hả? Cảnh Lăng tinh thần chấn động. Sư huynh, vậy thì lúc nào chúng ta sẽ có thể rời đi? Còn có người của Thái Ức Tông đã đến rồi, hơn nữa còn là cao nhân đạo cơ, có phải là ngài cũng nên đừng có tiếp tục động thủ nơi không? Cảnh Lăng cảm thấy có chút bất đắc dĩ với cái vị sư huynh này của mình. Rõ ràng sư tôn đã thông báo là trong khoảng thời gian này tạm thời đừng có hạ thủ với phạm nhân, nhưng hết lần này tới lần khác, vì để tu vi tiến thêm một bước, đối phương tài cao gan lớn, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài để tìm kiếm một chút huyết thực, bây giờ còn làm ra cái loại động tác này. ta làm việc, lúc nào tới lượt ngươi lắm lời gì hả? Sắc mặt của cái vị sư huynh kia trầm xuống, hai mắt hiện ra một cái vẻ ngoan lệ, trên thân đã xuất hiện ra sát khí. Thấy Cảnh Lăng co rụt cái đầu lại, lão ta mới là hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: sư đệ, mặc dù thiên phú của ngươi không tồi, nhưng lại nhập môn muộn, thành tố sau này như thế nào thì còn không biết đâu nha. Dễ phân lúc nào rời đi, chuyện này ngươi không biết thì ta cũng có biết đâu, nghe sư tôn an bài là được rồi. Diện sư huynh nói đúng lắm. Cảnh Lăng liên tục gật đầu. Lão giả thu liễm nộ khí, khẽ vung tay áo dài, lùi xuống đi. Diện Cảnh Lăng gật đầu, đang định không người lui ra. Chờ một chút. Lão giả hơi chau mày, bỗng nhiên là mở miệng. Đáp, Cảnh Lăng dừng bước. Sư huynh, ngài có giận dò gì? Trên vai của ngươi sao có một con côn trùng vậy hả? Hắn ta lạnh lùng nói, rồi hừ nhẹ một tiếng. Tại sao dọc đường trở về ngươi đều không phát hiện được? Xem ra trong khoảng thời gian này tu vi của ngươi càng ngày càng thụt lùi rồi. Ế, côn trùng. Trên mặt của Cảnh Lăng hiện ra một cái vẻ kinh ngạc, đưa tay phất phất bả vai, quả nhiên quét trúng một cái con phi trùng. Phi trùng rơi xuống đất, lại bật lên không trung, hai cánh chấn động phát ra những cái tiếng ong ong, nó lại không hề sợ người sống. Nhìn thật kỹ thì vẻ ngoài của cái con phi trùng này lấp lánh sáng u ám, chính là một cái con vật được tạo ra từ kim loại. Trong tràng đột nhiên yên tĩnh, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng bỗng nhiên phát lạnh. Đi mau! Lão giả kia đột nhiên rống to, thân thể lập tức bị một cái tầng hắc quang bao phủ, hung hăng đánh về phía vách tựa phía sau. Cảnh Lăng đang định hành động thì lại phát hiện cơ thể của mình hoàn toàn cứng đờ, không thể động đậy một chút nào. Đánh! Đúng vào lúc này, một cái giọng nói nhu hòa từ ngoài viện truyền đến. Dứt lời, khí cơ giữa thiên địa đột nhiên trì trệ, linh khí giống như là ngục giam, chỉ trong nháy mắt đã là trói hai người này đứng yên ngay tại chỗ. Thế lùi của lão giả kia rất là nhanh và mạnh, nhưng cũng đột ngột bị đình trệ tại chỗ, không thể nào nhúc nhích. Bà bà, tiếng vỗ tay theo sát phía sau. Ất Mộc định thân pháp của sư muội quả thật rất là cao minh, chỉ để thành cương, thổ tự làm lâu dễ như trở bàn tay à. Sư huynh quá khen rồi. Tăng Thanh Hằng nở một cái nụ cười nhẹ. Vẫn là sư huynh kinh nghiệm phong phú, dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới manh mối, tiểu muội mới là người phải bái phục nè. Hả? Cái này không được tính là gì. Mặc Cầu khẽ lắc đầu, đẩy cửa đi vào trong, đôi mắt hiện lên linh quang yếu ớt. Hắn tu luyện rất nhiều pháp môn, cũng có nghiên cứu nhất định về nhiếp hồn chi pháp, nhất là sau khi lấy được huyễn thần bảo điển của Ti Hành, thần hồn nhất đạo của hắn càng là nhất tuyệt. Thành Phong Quán, sắc trời đã tối, một cái đoàn xe chạy vào hậu viện, dưới sự hiệp trợ của mấy vị đạo nhân, đoàn xe dừng lại. Trác Bạch Phượng, Diệp Tử Quyên một trước một sau đi tới đại điện. Dân quán chủ, Trác Bạch Phượng ôm quyền chắp tay nói, làm phiền chiêu đãi rồi, đa tạ. Trên trở khách khí à. Vân quán chủ có khuôn mặt gầy gò, dáng người cao gầy, trong tay cầm một cây phất trần, khí chất tiên phong đạo cốt, vẻ ngoài trông rất là ấn tượng. Vân quán chủ nghe vậy bèn cười nói, đều là người trong đồng đạo, lẽ ra nên giúp đỡ lẫn nhau, chút chuyện nhỏ này lại tính là cái gì? Hồ Kỳ có thể quen biết với hai vị tiên tử của Thái Ân Tông cũng là may mắn của bần đạo rồi. Diệp Tử Quyên nhãn miệng lên cười. Vân quán chủ, thương đội của Diệp gia chúng ta cũng là xem như đi qua con đường này rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên biết được sự tồn tại của Thanh Phong quán nha. Trong quán còn có một vị cao nhân giống như tiền bối này, lại là không có tiếng tăm gì, không có người đời nào biết được. Phần tâm tính này thật sự là khiến cho người ta bội phục. Ôi, không tính là cái gì. Vân quán chủ khoát khoát tay, chẳng qua ta chỉ thích một lọc tu hành, không thích tục sự mà thôi. Đạo hữu chịu được nhàm chán, khó trách có được thành tựu như này. Chuyện này cũng làm cho ta nghĩ tới một cái vị tiền bối trong tông môn. Trác Bạch Phượng gật đầu nói, vị này cũng là một vị khổ tu sĩ, mặc dù thanh danh không lớn, nhưng mà bản lĩnh lại viễn siêu cùng giai. Nếu như là quán chủ gặp được tiền bối thì chắc chắn sẽ trở thành hảo hữu à. Ồ, thật sao? Vân quán chủ chậm rãi gật đầu. Hữu duyên liền để bái phỏng một chút à. Nếu như quán chủ nguyện ý sức sơn, Tử Quyên có thể làm người dẫn tiến à. Đôi mắt đẹp của Diệp Tử Quyên sáng lên, lại nói, cái gì tiền bối kia là cung phụng của Diệp gia chúng ta, thông thạo luyện đan, cũng giống như là tạo nghệ trận pháp của quán chủ, vô cùng tinh xảo. Vân quán chủ cười sảng khoái, lời nói của hai vị làm cho bậc đạo đều có chút động tâm rồi. Chẳng qua chỉ là một cái nhóm hàng hóa mà lại có thể để cho hai vị tiên tử áp vận, chuyện này cũng thực sự là... Không dối gạt quán chủ, hàng hóa mà chúng ta áp phận lần này có chút đặc thù. Trác Bạch Phượng nghĩ rồi lại nói, là vài con vật sống nên chỉ đành tốn nhiều chút tâm tư. Vật sống thì không thể bỏ vào bên trong túi trữ vật, mà những cái vật như là thú đại hay là thú phiên thì đều có điều kiện hà khắc. Có một số linh vật khó bỏ vào bên trong, cho nên dù có là người tu hành, nhưng khi gặp được cái loại hàng hóa này thì cũng cần phải lặn lội đường xa. Được cái là bình thường thì những chuyện như thế này đều là có không ít tiền, thậm chí là đáng giá để cho tu sĩ đầu cơ sức thủ áp vận. Vậy à? Ánh mắt của Vân quán chủ chớp động, chậm rãi gật đầu. Tiên tử trợ trấn cũng tốt, thật không dám giấu giếm, trong khoảng thời gian gần đây ở phụ cận có sự xuất hiện của tu sĩ tà đạo à? Quán chủ cũng biết chuyện này hả? Diệp Tử Quyên tiếp lời. Trước đây Diệp gia chúng ta có hai nhóm thương đội đều bị biến mất ở phụ cận chỗ này, không còn tâm tích luôn. Nói xong liền quan sát thật kỹ ánh mắt của đối phương. Bần đạo cũng có nghe thấy nha. Biểu lộ của Vân quán chủ không thay đổi chút nào, lại nói, chẳng qua chuyện này đã được bẩm lên quý tông rồi, chắc là không lâu nữa liền sẽ có cao nhân đến đây giải quyết phiền phức à. Lúc này Vân quán chủ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ngược lại là hiếm lạ, nơi này của bần đạo lại có quý khách lâm môn sao? Đang khi nói chuyện thì trên trời truyền đến giọng nói ung dung mà hai nàng quen thuộc. Bên dưới có phải là Thanh Phong quán không? Đệ tử Thần Dương cung của Thái Ức tông Mạc Cầu chuyên môn tới đây để mà bái kiến quán chủ. Mạc tiền bối, đúng dịp. Ánh mắt của hai nàng sáng lên, vẻ mặt kinh hỉ. Ừ, sao vậy? Ánh mắt của Vân quán chủ lấp lé, thấy vẻ mặt của hai người cũng lộ ra một cái vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ cái vị đậu hũ trong miệng của hai vị tiên tử chính là cái vị Mạc đậu hũ kia sao? Đúng vậy. Trác Bạch Phượng gật đầu, trên mặt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Chẳng qua từ khi Mạc tiền bối bái nhập tông môn mấy chục năm trước đều chưa từng đi ra ngoài, không biết lần này vì sao lại chạy đến đây. Vân quán chủ khẽ vuốt râu cười nói, xem ra chúng ta quả thật là hữu duyên rồi. Nói xong hắn liền khẽ vung tay áo lên, tán đi trận pháp bao phủ đạo quán, nhìn hai người hạ xuống đại điện. Diệp cô nương, Trác cô nương. Nhìn thấy hai người trong điện, Mạc Cầu cũng tỏ ra sững sờ. Tại sao hai người lại ở đây? Mạc tiền bối, Tăng sư tỷ. Trác Bạch Phượng khuất thân thi lễ, lại nói, trên tay của Diệp tỷ tỷ có một nhóm hàng hóa khá là phiền phức, cho nên giảng bối giúp Diệp tỷ tỷ áp vận một chuyến. Khi đã đi đến giai đoạn đạo cơ, bởi vì thổ nguyên đã tăng lên rất nhiều, cho nên bối phận sẽ tương đối phức tạp. Có lúc tổ tôn nhị đại cùng là trúc cơ, sư đồ ba người đều tiến giai cũng là chuyện thường thấy. Cho nên đa phần tu hành giới đều sẽ tuân theo phương pháp là trước xưng hô như thế nào thì sau này sẽ không đổi, giữ lại cách xưng hô khi còn ở cảnh giới thấp. Giống như hiện giờ, Trác Bạch Phượng và Tăng Thanh Hằng cùng thế hệ, Tăng Thanh Hằng và Ma Cầu cùng thế hệ, nhưng Trác Bạch Phượng lại là giảng bối của Ma Cầu. Vậy thì thật là trùng hợp rồi. Ma Cầu gật đầu, nghiêng đầu nhìn sang cái vị quán chủ ở bên cạnh. Trước mặt có phải là Vân quán chủ hay không? Đúng vậy. Vân quán chủ chắp tay lại cười hỏi, chúng ta vừa nhắc đến đạo hữu thì đạo hữu liền tới à? Mạc Cầu gật đầu rồi lại nói, Mạc mẫu đến đây là có việc muốn nhờ. Ờ? Sắc mặt của Vân quán chủ nghiêm lại. Đạo hữu mời cứ nói đi. Ta muốn mượn nhờ quán chủ một vật. Vật gì? Đầu trên cổ của người. Vừa dứt lời, một vệt kiếm quang đã xuất hiện, nhẹ nhàng đã chém được cái đầu của Vân quán chủ xuống. Động tác của Mạc Cầu thì rất là nhanh. Một khắc trước hai người bọn họ còn hòa hòa khí khí, Mạc Cầu cũng là cung cung kính kính hữu lễ, sau một khắc lại đột nhiên hạ sát thủ, một kiếm chém bài đầu. Kiếm quang lăng lệ làm cho người ta kinh ngạc run rẩy, lúc hạ thủ cũng chẳng lưu tình chút nào. Phù phù, đầu và thi thể của Vân quán chủ đồng thời rơi xuống đất, mùi máu tươi nồng đậm lan tràn khắp sân. Đừng nói là hai người Trác Bạch Phượng và Diệp Tử Quyên, cho dù là Tăng Thanh Hằng, người đã dự liệu được cái chuyện này từ trước, thấy cảnh này cũng là hai mắt co rụt lại. Sao? Chuyện gì xảy ra? Diệp Tử Quyên ngu ngơ hỏi. Thân thể mềm mại của Trác Bạch Phượng thì căng cứng, trên người đã xuất hiện linh quang. Ánh mắt khi nhìn về phía Mạc Cầu thì đã tràn đầy cảnh giác, giống như chỉ sau một cái chớp mắt thì Mạc Cầu sẽ động thủ với các nàng. Sư huynh! Tăng Thanh Hằng lấy lại tinh thần, sau khi kinh ngạc với cái sự quyết đoán của Mạc Cầu cũng là nhíu mày hỏi. Chúng ta chỉ là mới bắt được môn hạ của lão ta, chuyện này vẫn còn không rõ ràng cho lắm mà đã ra tay giết chết lão ta rồi. Như vậy có phải là có chút không ổn không hả? Mặc dù bọn họ biết được sư tôn của hai người Cảnh Lăng là quán chủ của nơi này, nhưng dù sao cũng là lời nói từ một phía, không cần nghiệm chứng, cũng không thương nghị với mình đã đột nhiên xuất thủ giết người, dưới cái nhìn của nàng thì Ma Cầu quả thật có chút lỗ mãng à. Dù sao, đối phương chính là một vị tu sĩ đạo cơ, mặc dù lai lịch không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không phải là hạng người hời hợt gì. Không ổn sao? Ma Cầu lắc đầu. Cái vị quán chủ này chính là cao nhân trận pháp, một khi để cho hắn ta khởi động trận pháp ở chỗ này, dù cho là nhân số của chúng ta có nhiều hơn đi nữa, cũng là chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì đâu. Tan Thanh Hàng thì không thể khẳng định quán chủ có vấn đề, nhưng Ma Cầu thì lại có thể. Năm đó, Bách Quỷ Tẩu có thể dùng bí pháp để mà phát hiện được khí tức của Diêm La Phiên ở khoảng cách ngàn dặm. Bây giờ thì Ma Cầu cũng có thể nhìn xuyên qua cái tầng linh quang bên ngoài cơ thể của Vân quán chủ, thấy được pháp lực âm lãnh ở bên trong. Pháp lực của hắn ta không hề khác Bách Quỷ Tẩu chút nào, đều là người nhận được truyền thừa của Diêm La Tông. Thậm chí hắn còn phát hiện được cái sự tồn tại của một vật gì đó. Chẳng qua Ma Cầu cũng không cần nói rõ những cái chuyện này cho đối phương biết. Hắn nhìn về phía hai người Trác Bạch Phượng rồi nói: hai người không cần phải lo lắng, ta và Tăng Sư Muội đến đây là để điều tra chuyện tà tu. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì cái vị quan quán chủ này chính là cái kẻ đứng sau màn. Nếu như không có gì ngoài ý muốn? Khóe miệng của Trác Bạch Phượng giật giật một cái, giọng nói có chút không cam lòng. Tiền bối, vạn nhất thật sự có ngoài ý muốn thì sao? Như vậy chẳng phải là ngài đã giết làm người tốt rồi hả? Nàng có ấn tượng rất tốt về cái vị quan quán chủ này, làm người bình thản, thân thiết, đạo pháp cao thâm, hợp với hình tượng ẩn sĩ cao nhân. Chỉ vì hoài nghi mà đã bị Ma Cầu giết chết như vậy, trong lòng của nàng đương nhiên là không thích rồi. Thật đúng là có ngoại ý muốn à? Ma Cầu gật đầu, thấy sắc mặt của ba người thay đổi, hắn bèn đưa tay chộp về phía thi thể trên mặt đất. Bất quá, không phải là Mật Bổ giết nhầm người. Chưa nói xong, năm ngón tay của hắn liền khẽ nhúc nhích, một cái đoàn liệt diễm hư ảo xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hỗn Nguyên Liệt Diễm Đại Cầm Nã Thủ. Đại thủ vừa ra, liền có năng lực nắm bắt một phương, dường như là một phương thiên địa đều nằm trong phạm vi chưởng khống của nó vậy. Mà thi thể trên mặt đất cũng là đột nhiên rung lên, có một cái luồng lưu quang màu đen từ trong đó thoát ra. Bên trong lưu quang là một cái cây cờ nhỏ màu đen, mặt cờ vừa mở ra liền chấn bay liệt diễm đại thủ đột kích. Vạn Quỷ Phiên. Hai mắt của Ma Cầu sáng lên, trên tay của hắn thì đã có ba cây trường phiên, lại thêm một cây này liền có thể lập được tứ phương Diêm La trận, lại cộng thêm dùng Diêm La phiên để làm chủ trận, uy năng của nó như thế nào đúng là không cần phải bàn cãi rồi. Con mẹ nó, tiểu đặc ghê tởm kia! Giọng nói của Vân quán chủ từ bên trong cờ đen truyền đến, không còn bình thản dễ gần như vừa rồi mà là lửa giận ngút trời. Một cái loại ý chí ngoan lệ hung bạo từ bên trong cờ đen hiện lên, toàn bộ đại điện đạo quán đều là đồng thời rung rẩy, rất nhiều linh quang từ dưới lòng đất thoát ra. Dám quỷ mất nhục thân của lão phu, các ngươi đều đi chết cả đi! Trong tiếng rống giận dữ, cờ đen đón gió bành trướng, khí tức u ám lan rộng, khóa chặt tứ phương. Bất quá, chỉ trong một cái chớp mắt, chính con hỏa long đột ngột xuất hiện, rồi cuốn lấy cây cờ đen vào bên trong đó. Còn có một cái đạo kiếm quang giống như là thần lai nhất bút, lướt qua hư không, trảm phá tiết điểm điều định khí cơ. Vân quán chủ đúng là một cái vị trận pháp đại sư, cái tòa đạo quán này còn có một cái đại trận cực kỳ huyền diệu. Nhưng mà, hiện giờ lão ta chỉ còn lại một cái sợi tàn hồn, phải dựa vào pháp khí mới có thể tồn tại. Muốn tại trước mặt của người mang linh quang pháp nhãn, kiếm thực tinh diệu như là Ma Cầu, khởi động đại trận thì không thể nghi ngờ, chính là chuyện người si nói mộng. Ngoài giới chấn động, thoáng một cái đã biến mất không thấy gì nữa rồi. À! Chỉ có những tiếng hét thảm thiết của Vân quán chủ vang lên trong cái đoàn liệt diễm. Lão ta định ngự sử Vạn Quỷ Phiên xông ra củ quả thần long tráo, nhưng cuối cùng lại không thể phá vỡ giam cầm, ngược lại còn bị cái đoạn liệt diễm chạm vào, thân hồn liền cảm thấy đau nhói nhói, bên trong ý niệm còn dâng lên một cái loại cảm giác nóng rực. Không được rồi, Vân quán chủ thầm kêu một tiếng không ổn, vội vàng dùng Vạn Quỷ Phiên bao phủ thần hồn, nhưng lại là không ngăn cản được cảm giác khô nóng đang ngày càng khó chịu trong lòng, giống như là có một cái ngọn lửa vô hình đang sinh ra ở trong lòng của hắn vậy. Ngọn lửa này vô hình vô tướng, khó mà dập tắt. Vả lại trong lòng càng vội vã thì thế lửa sẽ càng thịnh vượng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hư hỏa đã là hóa hư làm thật, bao phủ tàn hồn, hóa thành một cái ngọn quỷ hỏa xanh rờn của U Minh Hỏa. Ngọn lửa này không hổ là vật đã trải qua tông sư kim đan rèn luyện, sát thương đối với hồn phách lớn đến kinh người, cho dù là tu sĩ đạo cơ cũng khó mà chống cự. Nó dùng dục niệm của thần hồn làm nhiên liệu, Vân quán chủ càng dễ dụa thì thế lửa sẽ là càng thịnh vượng. À! Vân quán chủ kêu lên liên hồi, bi phẫn gầm thét ở bên trong ngọn lửa. Ta liệu mạng với ngươi! Lấy tu vi và thực lực của hắn ta, lại còn ở bên trong đạo quán mà mình đã xây dựng trăm năm, đừng nói chỉ là đạo cơ sơ kỳ, cho dù là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ tới đây, nếu như pháp khí tốt thì cũng là không chiếm được chỗ tốt gì. Lại không ngờ rằng, chẳng qua chỉ là do mình nhất thời chủ quan, liền rơi xuống kết cục như thế này, trong lòng vô cùng là bị khuất. Trong tiếng trống giận dữ điên cuồng, toàn bộ đạo quán cũng vì vậy mà lắc lư, từng cái tòa đại điện ầm vang sụp đổ, giống như là không có cột trụ vậy. Mặt đất chập trùng không ngừng tạo ra những cái làn cự lãng cuồn cuộn như là mặt nước. Chỉ một thoáng, Nhân Mã đang nghỉ ngơi ở hậu điện liền lực kinh hoảng một mảnh, còn có mấy người bị lực lượng vô hình đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá Vân quán chủ nhiều lần giãy giụa cũng chỉ có vậy mà thôi. Mã Cầu thúc giục pháp lực, liệt diễm ở trong tràng lập tức chối lọi, tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng. Tăng sư muội, sắc mặt của Mã Cầu nghiêm lại, muội chặn hết những người khác ở bên trong đạo quán lại, ta đi xem tình huống bên dưới, hai người các ngươi đi tới hậu viện đi. Ba nữ lúc này mới hoàn hồn, chỉ thấy Mã Cầu đưa tay nhíp lấy vạn quỷ phiên, thân hóa một cái làn khói xanh lao xuống ở phía dưới mặt đất. Các nàng liếc nhìn nhau không một chút nghĩ ngợi, liền phóng lên chỗ cao. Bây giờ xem ra lai lịch của cái vị quân quán chủ này xác thực là có vấn đề, không phải là giết nhầm người nữa rồi. Ngược lại là cái sự quyết đoán của Mã Cầu làm cho người ta bội phục. Lấy thực lực của bọn họ, ngăn cản một vài đệ tử chỉ có tu vi luyện khí kỳ ở bên trong đạo quán lại là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Bên phía Mã Cầu thì cũng rất là nhanh. Không bao lâu sau, hắn liền từ dưới lòng đất nhảy lên, lắc đầu với Tăng Thanh Hằng, vẻ mặt tiếc nuối, đưa ra một cái túi trữ vật. Trận pháp đã vỡ vụn, đại đa số đồ vật bên dưới đều đã bị hủy rồi, chỉ còn lại những thứ này, chẳng qua dùng để xác nhận thân phận cũng đủ rồi. Tăng Thanh Hằng đưa tay nhận lấy, thần niệm quét qua, gương mặt xinh đẹp đã là phát lạnh. Nhiều như vậy, hừ! Tăng Thanh Hằng hừ lạnh một tiếng, lại nói, xem ra vụ án những người mất tích ở phụ cận Minh Đình Sơn Thành này là do hắn ta làm rồi. Không sai, Mã Cầu gật đầu. Cái tên Vân quán chủ này tới đây từ 70 năm trước, sở dĩ không có tiếng tăm gì cũng không phải là vì một lòng tìm tu, mà là để tiện cho cái việc dùng người sống để mà luyện bảo, sợ là nấu ra động tĩnh dẫn tới phiền phức đây mà. Người này ẩn giấu thật là sâu, Tăng Thanh Hằng nói. Ở ngoài thì làm ra vẻ là người hiền lành, đạo mạo, nhưng trên thực tế là một cái lão ma đầu, giết người như ngoé, vậy mà lại giấu giếm được nhiều người trong nhiều năm như vậy à. Hai người Trác Bạch Phượng và Diệp Tử Quyên ở bên cạnh nghe vậy cũng lộ ra một cái vẻ mặt xấu hổ. Trước đây hai người còn đối đãi với đối phương giống như là ẩn sĩ cao nhân. Hiện nay nghĩ lại, nếu là người này bỗng nhiên xuất thủ, sợ là nhóm người của hai nàng bao gồm cả Trác Bạch Phượng cũng khó mà may mắn thoát khỏi à. Vậy thì chưa chắc đâu, Mã Cầu lộ một cái vẻ trầm ngâm, lại nói. Thật ra vương gia đã biết được lai lịch của người này, chẳng qua là không nói ra mà thôi. Hả? Ba nữ lúc này đều là sững sờ. Mã Cầu lấy ra một vật từ bên trong túi trữ vật đưa cho Tăng Thanh Hằng. Mặc dù Vân quán chủ không có thói quen viết nhật ký, nhưng cuối cùng vẫn là lưu lại một chút manh mối à. Theo cái quyển sách này viết thì pháp môn mà người này học được cũng không có hoàn chỉnh. Trong lúc vô tình biết được vương gia có truyền thừa nhất mạch tương truyền, cha truyền con nói, cho nên lão ta mới không quản vạn nhập sai sôi tới nơi này cũng là nguyên nhân như thế, nhưng lại không thể lấy được pháp môn của vương gia. Mã Cầu vừa nói vừa chỉ vào một cái đoạn nội dung ở bên trong quyển sách cho ba nàng xem. Trước đây cái lão Vân quán chủ này là một giới tán tu, nhưng truyền thừa không được hoàn chỉnh, sau khi tiến vào đạo cơ thì tu vi đã là vô vọng tiến thêm một bước, cho nên đổi thành nghiên cứu trận pháp. Lão ta cũng rất có thiên phú về trận đạo, chỉ là trong lòng vẫn không cam lòng dừng bước tại đây. Sau này lão ta biết được công pháp của vương gia có thể bù đắp truyền thừa của mình, nên liền chạy đến nơi này để tìm kiếm pháp môn. Vì chuyện này mà lão ta còn giúp vương gia bài trận, có lòng kết giao, từng có một đoạn thời gian quan hệ không tệ, nhưng mà cuối cùng vẫn là trở mặt rồi. Trác Bạch Phượng thì lại có phần không hiểu. Nếu vương gia đã biết được người này là tu sĩ tà đạo, còn mua đồ công pháp của gia tộc mình, vậy thì tại sao lại không báo cho tông môn? Bạch Phượng, Diệp Tử Quyên lắc đầu tiếp lời, nếu như cái lão Vân quán chủ là tu sĩ tà đạo, dựa vào giết người để tu hành luyện bảo, vậy muội cho rằng vương gia là cái hạng người lương thiện sao hả? Báo lên tông môn, sợ là Vân quán chủ còn chưa xảy ra chuyện thì vương gia đã bị tông môn cầm xuống rồi. Không sai, Tăng Thanh Hằng gật đầu, nở một cái nụ cười lạnh. Sợ là không chỉ như vậy, Vân quán chủ mưu đồ công pháp của vương gia, vương gia há lại là không ngấp nghé truyền thừa của lão ta? Không ổn rồi. Nói đến đây, sắc mặt của nàng bỗng nhiên biến đổi. Hà Thừa Nghiệp còn đang ở bên trong vương phủ, hắn gặp nguy hiểm. Minh Định Sơn Thành, vương phủ, trong đại điện, đèn đuốc sáng trưng, ca múa không ngừng. Hà Thừa Nghiệp thì vẫn đang được người ta dụng tâm phục hầu, thân ở trong Ôn Nhu Hương. Bất quá vẻ mặt lúc này của hắn ta lại không có vẻ hưởng thụ gì, mà sắc mặt tái xanh, trên khuôn mặt thì mang đầy tức giận hỏi: Vương chủ, người muốn làm cái gì? Hắn lúc này ngồi phịch ở trên ghế dựa mềm mại, liều mạng muốn thôi động pháp lực, nhưng mà lại không sử dụng được một chút sức lực nào. Trúng độc, thật không ngờ vương gia này lại dám hạ độc mình. Hà đạo hữu chớ trách nha, vương mổ cũng không còn cách nào khác à. Vương thủ than nhẹ, vung tay áo tế ra một cái cây trường phiên nói: Cây bảo phiên này của ta đã gần đại thành rồi, vì chỉ còn thiếu một cái hồn phách định phiên, cần một vị tu sĩ đạo cơ xả thân tỏa trấn à. Sắc mặt của Hà Thừa Nghiệp tái nhợt: Cái gì mà xả thân tỏa trấn? Nói thật dễ nghe là giết người đột hồn luyện bảo à? Người thật là tội gan. Trong miệng thì hắn quát mắng, nhưng trong lòng thì đã cực kỳ hoảng hốt, quyếu dụng lắm rồi. Đừng có sợ nè, vương thủ cười nhạt mở miệng. Vương bổ cũng không có ác ý gì đâu, chỉ muốn giao dịch với đạo hữu thôi. Giao dịch? Không sai. Vương thủ gật đầu nói: Ta thấy đạo hữu đối với Tàng Tiên Tử cũng là chảy nước miếng ha. Vương mổ có thể thuyết pháp thành đầu cho hai vị à? Bất quá là đạo hữu cần giúp ta làm vài chuyện nha. Hắn ta nhếch miệng lên cười, trong mắt hiện ra một cái vẻ ngoan lệ. Cây trường phiên ở bên cạnh còn thở ra những cái làn khói đen. Đêm đã sâu, đốn quang bay lượn ở chân trời, từ Thanh Phong Quán lao thẳng đến Minh Đình Sơn Thành. Mặc dù trong lòng của Tăng Thanh Hàng vẫn là luôn không thích Hà Thừa Nghiệp, nhưng dù sao cũng là đồng môn, cho nên cũng không muốn nhìn thấy hắn ta gặp nạn, nhất là ở dưới tình huống bị bản thân của nàng liên lụy. Thái Ức Tông lập phái mấy ngàn năm, trong đó khó tránh khỏi có các thế lực lớn nhỏ rắc rối khó gỡ. Trong các thế lực thì lấy người thân đồng tộc là nhất. Trong lúc phi độn, Tăng Thanh Hàng nhỏ giọng mở miệng: Trong tông môn có bốn gia tộc đứng đầu là Hà, Liễu, Nam Cung, Hạ Hầu. Trong đó Hạ Hầu lão tổ chính là Nguyên Anh chân nhân. Chẳng qua cái vị lão tổ này đã hơn 200 năm chưa từng lộ diện rồi, thái độ đối với hậu nhân cũng có chút đạm mạc, cho nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Mà cậu hơi chau mày, chậm rãi gật đầu. Thọ nguyên của Nguyên Anh chân nhân rất là dài, huyết mạch còn sống hiện giờ cũng đã không phải là cố nhân khi xưa. Tình cảm thì đã mờ nhạt rồi, mà đừng nói chỉ là Nguyên Anh chân nhân, ngay cả Mạc Cầu cũng không có bao nhiêu cảm tình với hậu đại của những cố nhân khi xưa. Nếu như gặp được thì cùng lắm chỉ là giúp đỡ dìu dắt một chút mà thôi. Hà gia thì có vị kim đan ở bên trong Thanh Vân Cung. Tăng Thanh Hàng lại là tiếp tục mở miệng: Vị kia thì cao cao tại thượng, chúng ta khó mà lọt vào mắt. Nhưng mà Hà Thừa Nghiệp này lại có một vị thân huynh trưởng hơi nổi danh một chút, Bắc Đấu Cung Hà Linh. Đã từng nghe qua, Ma Cầu gật đầu. Cái vị đại sư huynh chấp chưởng thiên cơ nhất mạch ở bên trong Bắc Đấu Thất Sắc Kiếm, nghe nói là tâm tính cương trực công chính, sát phạt quả đoán. Hay, có phải là cương trực công chính hay không thì muội cũng không rõ, nhưng mà sát phạt quả đoán thì thật là như vậy. Tăng Thanh Hàng lại nói: 30 năm trước, Nhạn Đảng Sơn Mạch bỗng dưng xuất hiện một cái đám tà đạo giết người cướp của, được xưng là Hoàng Sơn Thập Quái. Người dẫn đầu của bọn chúng là đạo cơ viên mãn, những người khác cũng đều bất phàm, gây ra vô số vụ hỗn loạn. Khi đó Hà sư huynh xuất thủ, một người một kiếm giết tới hang ổ của Hoàng Sơn Thập Quái, tốn thời gian mấy năm đi tung vạn dặm diệt sạch hết 10 người này, nhất cử thành danh, còn trở thành đại sư huynh của thiên cơ nhất mạch. Ta cũng đã từng được nghe qua nói về chuyện này. Trác Bạch Phượng cũng là gật đầu. Bắt đầu cùng chúng ta vẫn luôn rất bội phục Hà sư huynh, bất quá sư huynh cũng có chút bao che khuyết điểm. Nói xong nàng liền nở ra một cái nụ cười xấu hổ. Lần đi Minh Định Sơn Thành này, hai người Trác Bạch Phượng và Diệp Tử Quyên cũng cùng đi theo. Dù sao cũng là đồng môn xảy ra chuyện, dựa theo quy củ thì cũng không thể chỉ đứng ngoài cuộc quan sát. Chắc là sẽ không có chuyện gì đâu, Tăng Thanh Hàng nói cho người khác nghe, cũng là đang an ủi bản thân mình. Bởi vì có Mạc sư huynh nên chúng ta đã xử lý nhiệm vụ lần này rất nhanh, sợ là vương gia bên kia vẫn là còn chưa kịp phản ứng đâu. Hy vọng là vậy á. Nói xong nàng liền gật đầu thật mạnh. Khi bốn người về tới Sơn Thành thì sắc trời đã nhá nhem tối, lúc này cũng mới qua 2 canh giờ mà thôi. Thời gian không lâu, vừa tra rõ tai ương của Lý Gia, tìm được tung tích của tà đạo, còn chém giết một trận. Nếu như không phải còn có vương gia theo Tăng Thanh Hằng thì chuyện hôm nay đã làm rất là gọn gàng rồi. Nghĩ nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Cầu. Cái vị Mạc sư huynh này vẫn luôn là trầm mặc ít nói, bất thiện lời nói, nhưng mà khi xử lý sự việc thì lại khiến cho người ta khá là tín phục. Sư huynh à, đang suy nghĩ cái gì vậy? À, Ma Cầu Hoàng Hồn lúc này lại nói, đang nghĩ trận pháp mà Vân Quán Chủ lưu lại. Làm sao vậy? Trác Bạch Phượng chớp chớp đôi mắt đẹp. Tiền bối cũng có nghiên cứu về trận pháp sao? À, hiểu một chút gia long mà thôi. Ma Cầu lắc đầu. Hình như là trận pháp truyền thừa của Vân Quán Chủ có lại lịch khác. Bí lục tam thập lục trận hầu như là bác đại tinh thâm. Trận pháp nhất đạo tinh vi khó dò, ngay cả tông ta cũng có rất ít người tinh thông mà. Tăng Thanh Hằng gật đầu. Mặc dù pháp này tinh diệu, nhưng lại lãng phí quá nhiều thời gian, lại là rất xem trọng thiên phú nữa. Cho dù là tông sư kim đan cũng không muốn hao tâm tổn trí để mà nghiên cứu đâu. Sư huynh cũng không cần trầm mê quá mức. Đây là lương ngôn tương khuyến. Kỳ thật không chỉ có trận pháp, chỉ cần trầm mê ngoại đạo thì tu vi đại đa số người đều khó mà có được thành tựu gì. Luyện đan chế phù, luyện khí cũng là như vậy. Trong thiên hạ ngoại trừ Yển Tông có lối đi riêng, có thể vừa luyện chế khôi lỗi lại vừa gia tăng tu vi ra, thì những ngoại đạo khác đều không thể làm được. So ra mà nói, luyện đan thì vẫn là tốt nhất. Dù sao có những loại đan dược có thể giúp tăng trưởng tu vi, có thể tiếp diễn tuổi thọ, cũng có thể giúp ích đối với việc tu hành. Ta biết rồi. Ma Cầu gật đầu, ngẩng đầu nhìn phương xa rồi nói, có người tới. Ba nữ ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời sơn thành ở xa có hai vệt độn quang trì trệ đang nhìn về phía bên này. Vương Thủ, Hà Thường Nghiệp. Ở sau lưng của bọn hắn không xa còn có mấy vị hậu bối của Hà gia, đều là tu vi luyện khí có thành tựu. Đúng dịp. Tăng Thanh Hằng chớp chớp đôi mắt đẹp, hạ giọng mở miệng. Sư huynh dẫn Vương Thủ đi trước đi, bọn muội sẽ lén lút báo tình huống bên này lại cho Hà sư huynh. Đến lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay cầm xuống Vương gia. Ngô. Ma Cầu trầm ngâm một chút, gật đầu nói, có thể, mọi người cẩn thận nha. Một bên khác, bọn hắn tới rồi. Vương Thủ dừng lại nhìn Hà Thường Nghiệp ở bên cạnh. Hà đạo hữu nè, lát nữa ta sẽ dẫn cái gã họ Mạc kia đi ra chỗ khác. Đạo hữu thừa cơ bắt những người khác lại nha. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chào hỏi Ma Cầu. Cho dù kiếm pháp của hắn có cao mình đến đâu thì cũng khó thoát khỏi cái chết à. Được rồi. Hà Thường Nghiệp hừ nhẹ một tiếng bằng lãnh nói, đừng quên chuyện mà ngươi đã đáp ứng với ta. Sau khi giết chết họ Mạc và Vân Quán Chủ thì sẽ đưa giải dược cho ta, nghe chưa? Đương nhiên rồi. Vương Thủ cười hăng hắc. Ta có một pháp môn có thể khống chế thần hồn tu sĩ đạo cơ. Đến lúc đó Tang Tiên Tử chính là nữ tỳ trong phòng của đạo hữu, có thể tùy ý thưởng thức, làm gì cũng được rồi. Sau khi đắc thủ, chúng ta sẽ đem chuyện hai người Mã Cầu mất tích gắn lên trên người của Vân Quán Chủ. Sau đó liền đi bắt Vân Quán Chủ, lấy được chứng cứ chứng minh hắn ta chính là tu sĩ tà đạo, tin rằng sẽ là không có người nào hoài nghi chuyện này. Đến lúc đó đạo hữu giết đồng môn, cầm sư muội, làm ra những chuyện như vậy, Vương mẫu đương nhiên cũng sẽ tin là đạo hữu sẽ không bán đứng bọn ta. Vương mẫu có được hồn phách của họ Mạc và Vân Quán Chủ thì bí bảo sẽ là viên mãn, cho nên cũng sẽ không bán đứng đạo hữu đâu. Nghe vậy, sắc mặt của Hà Thường Nghiệp xanh xám, trong mắt phát lạnh nhìn những người ở phía trước với thần sắc dữ tợn. Chẳng qua cái loại biến hóa này chỉ là thoáng qua liền biến mất, biểu lộ lại khôi phục bình thường, lướt tới đón người. Lấy tốc độ của bọn hắn, trong khi nói chuyện thì song phương đã là tới gần. Trẻ sư muội, thấy có thêm hai người, Hà Thường Nghiệp không khỏi tỏ ra một cái vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Trác Bạch Phượng, Diệp Tử Quyên hỏi, tại sao hai muội lỡ đây? Gặp qua sư huynh. Trác Bạch Phượng nở ra một cái nụ cười xinh đẹp. Muội cùng với Diệp tỷ tỷ áp tải một nhóm linh vật, dọc đường đi qua nơi này trùng hợp gặp được Mạc tiền bối, cho nên liền đến đây luôn. Thì ra là như vậy hả? Hà Thường Nghiệp gật đầu, dường như ánh mắt có chút biến hóa. Tới thật đúng lúc à, chúng ta có thể tụ họp một bữa rồi. Nói xong hắn liền nghiêng đầu nhìn về phía cô Vương Thủ, ánh mắt lấp lá. Vương gia chủ, ý của người như thế nào? Vương gia đương nhiên là sẵn lòng rồi. Vương Thủ đại hỷ, nhiệt tình mời. Có thể gặp được hai vị tiên tử là may mắn của Vương mẫu. Giả làm bỉ phủ càng là bồng tất sinh hủy à. Các chị xin mời. Hắn ta chìa tay ra, đồng thời nhìn về phía Mặt Cầu. Mặt đạo hữu, không biết đã điều tra được đến đâu rồi? À, có chút manh mối rồi. Mặt Cầu gật đầu. Ta và sư muội đang nghi ngờ những đệ tử mất tích gần đây và cái chuyện thôn dân bị hại có liên quan tới Thành Phong Quán nha. Tu cha mã ư. Nghe vậy Vương Thủ biến sắc. Thật chứ hả? Vương mẫu còn cho rằng Vân Quán Chủ là thế ngoại nhàn nhân, tu sĩ đắc đạo, tại sao lại như thế chứ? Có phải là trong này có hiểu làm gì rồi hay không? Chắc là không đâu. Mặt Cầu lắc đầu, mặt không đổi sắc. chỉ là ánh mắt đảo qua người của vương gia, trong lòng tính toán chuyện gì đó. Chắc là vì người này giỏi ấn tàng nên đã lừa gạt được chư vị mà thôi. Ôi, vương thủ lắc đầu liên tục, vẻ mặt tiếc đối. Thật là làm cho người ta khó mà tin nổi à. Tang Thanh Hàn ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của vương thủ thì không khỏi cảm thấy buồn nôn, vội vàng khoát khoát tay nói: Mạc sư huynh, cứ kể lại tình huống cụ thể cho vương gia chủ biết đi, muội có mấy lời muốn nói với hạ sư huynh. Ồ, vậy cũng tốt nè, ta đang muốn nghe quá trời luôn á. Không đợi cho Mạc Cầu mở miệng gì thì vương thủ đã gật đầu. Ông Mạc đạo hữu, xin mời. Nói xong liền đụng về phía trước dẫn đường. Đột pháp của hắn ta tinh diệu đến mức làm cho Mạc Cầu cũng phải chau mày. Hắn liếc nhìn ba nữ một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Hỏa diễm đột nhiên bùng lên quanh người, rồi cũng bay theo sau vương thủ. Nghe nói trước đây Mạc đạo hữu là một vị tán tu sao? À, tán tu thì cũng không tính nha. Chẳng qua là tông môn của Mạc mổ đã bị bại phá rồi, cho nên mới bái nhập vào Thái Ức Tông. Thì ra là như vậy ha. Vương thủ gật đầu. Khó trách đạo hữu lại cao minh như vậy, chỉ vừa tới đây có mấy canh giờ đã điều tra ra tung tích của tà đạo rồi. À, Mạc Cầu mở miệng. Vương gia chủ không nghi ngờ Mạc mổ sẽ điều tra sai sao? Ờ, cái này à. Ánh mắt của vương thủ chớp động lại nói. Cũng không cần phải hoài nghi nữa đâu. Vì sao vậy hả? Bởi vì... Vương thủ quay đầu, bỗng nhiên nhếch miệng lên cười. Chẳng qua ý cười còn chưa dừng hết thì biểu lộ đã trở nên cứng đờ. Trong đôi mắt của hắn ta bỗng nhiên xuất hiện một cái vệt kiếm quang âm lãnh, mơ hồ còn có tiếng sấm rền vang. Kiếm lướt qua, hư không lưu ngấn. Một bên khác, sư huynh thấy Mạc Cầu và vương thủ đã rời đi, Tang Thanh Hàn vội vàng nhỏ giọng mở miệng. Muội và Mạc sư huynh đều đã điều tra ra được quán chủ của Thanh Vân quán và vương gia đều đang lén lút tu hành tà công, lấy việc giết người đoạt hồn để mà luyện bảo. Hả? Hà Thừa Nghiệp lúc này nhíu mày, ánh mắt kinh ngạc. Thật chứ hả? Thiên chân vạn sát. Trác Bạch Phượng tiếp lời. Hà sư huynh, huynh tuyệt đối đừng có bị vẻ bề ngoài của người vương gia lừa gạt. Gia tộc của bọn họ tuyệt đối không phải là người lương thiện đâu. Chúng ta hoài nghi chuyện đệ tử tông môn bị mất tích có thể là do người của vương gia làm. Vậy hả? Hà Thừa Nghiệp cúi đầu trầm tư, chậm chậm tới gần. Cái này thiệt là khó có thể tin mà. Hai vị sư muội nè, bây giờ định làm như thế nào? Vương gia có lập trận pháp, không nên là cường công. Cũng may là bọn họ vẫn chưa phát hiện ra chúng ta đã biết bọn họ có vấn đề. Tang Thanh Hàn lại thấp giọng nói. Mạc sư huynh đó có kiếm pháp bất phàm, đột nhiên hạ thủ có tỷ lệ rất lớn là sẽ đắc thủ nha. Giống như khi đối mặt với Vân quán chủ vậy. Hả? Hà Thừa Nghiệp ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Mạc cậu định tập kích vương gia chủ? Vả lại các người còn giết chết Vân quán chủ của Thanh Phong quán rồi. Không sai. Ba nữ lúc này đều gật đầu. Là tập kết. Đúng như vậy. Giống như thế này hay sao? Hà Thừa Nghiệp nhấc tay, đột nhiên có vài chục cây cương châm đen như mực xuất hiện rồi đâm về phía ba người. Âm La Tổ Hồn Châm. Châm này là dùng thiên ngoại huyền thiết, địa để uyên thạch, ất mộc chi căn để làm cơ bản, dung nhập vô biên lệ khí của sinh linh mà thành. Có uy năng phá pháp vô kiên bất tồi, có thể là định thần hồn pháp lực, sức thì rất nhanh, vô cùng âm độc. Ngươi! Sắc mặt của ba nàng đại biến, trong nháy mắt đã lùi lại. Chẳng qua cự ly của ba nàng thực sự là quá gần, tốc độ của độc châm đột kích thì lại là quá nhanh, cho dù là người có tu vi cao nhất là Tang Thanh Hàn cũng không kịp phòng ngự. Hộ thân linh quang, pháp khí, thải đoạn trên người của Tang Thanh Hàn tự phát xuất hiện, nhưng mà lại bị độc châm đột kích liên tiếp xuyên qua. Thân thể trì trệ, đã từ trên không trung rơi xuống. So ra mà nói thì kinh nghiệm của Trác Bạch Phượng tương đối phong phú. Pháp khí trên người đã sớm được chuẩn bị sẵn, lúc này lại là lập tức bạo phát. Mặc dù ngăn cản rất là vất vả, nhưng cũng may mắn là tránh thoát khỏi đánh lén. Chỉ là toàn thân của nàng lúc này đã toát đầy mồ hôi lạnh, quyếu dụm dữ lắm rồi. Mặc dù tốc độ của độc châm thì vô cùng nhanh, nhưng lại không thể biến hóa phương hướng. Vận khí của Trác Bạch Phượng cũng là không tệ. Lại thêm đa số độc châm đột kích đều rơi vào trên người của Tang Thanh Hàn. Về phần Diệp Tử Quyên, nàng là người thoải mái nhất, bởi vì chỉ có tu vi luyện khí kỳ nên cũng không bị Hà Thừa Nghiệp để vào mắt. Vì nàng mà lãng phí độc châm có chút không đáng à. Sư huynh, ngươi làm gì? Trác Bạch Phượng may mắn trốn qua được một kiếp, sợ hãi lớn tiếng hét lên. Còn chưa lấy lại tinh thần liền thấy một cái đạo kiếm quang hung hăng chấm tới. Thiên Cơ Kiếm Quyết, kiếm sức vây nhốt một phương. Cùng lúc đó, đám người của vương gia ở sau lưng cũng đồng loạt ra tay, các loại linh quang pháp khí liên tục đánh về phía của Diệp Tử Quyên. Sắc mặt của Trác Bạch Phượng tái nhợt, vô thức dựa vào gần Diệp Tử Quyên. Đối mặt với rất nhiều thế công, Trác Bạch Phượng còn có thể kiên trì, nhưng mà Diệp Tử Quyên lại khó mà thoát được một kiếp. Thế nhưng động tác của Trác Bạch Phượng vừa mới giơ lên lại là lập tức trì trệ. Nếu như bây giờ nàng cứu Diệp Tử Quyên thì bản thân của nàng sẽ là không chạy được. Cho dù lần này cứu được Diệp Tử Quyên, sau đó khi phải tiếp tục đối mặt với Hà Thừa Nghiệp và người của Vương gia vây giết thì nàng cũng không sống được. Kết quả chỉ có thể là hai người chung cùng. Nàng đã chứng được đạo cơ thọ nguyên lâu dài, Diệp Tử Quyên thì lại không còn có bao nhiêu năm để mà sống, có đáng giá hay không? Trong nháy mắt, trong lòng của Trác Bạch Phượng xuất hiện một cái vẻ hoảng hốt. Cẩn thận! Đột nhiên bên tai của Trác Bạch Phượng truyền đến một cái tiếng kêu sợ hãi. Trong đôi mắt chợt xuất hiện một cái bóng người xinh đẹp từ bên cạnh lao tới, không thèm quan tâm đến thế công đang lao tới. Bóng người xinh đẹp này ngăn ở trước mặt của Trác Bạch Phượng, giống như là cảnh tượng của rất nhiều năm về trước. Một bên khác, bạch kiếm quang xẹt qua, thân thể của Vương Thủ lập tức bị chấm thành hai nửa, hai phần cơ thể đang phấp phới theo làn gió trên không trung. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ trong một kích là Ma Cầu đã chém giết được đối thủ rồi. Cũng trong một khắc cuối cùng đó, thế công của Vương Thủ cũng là được phát động ra, Thiên Mang Hóa Huyết Thần Châm. Những tia sáng nhỏ bé li ti giống như là sao băng đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt đã lao tới chỗ của Ma Cầu. Hơn trăm cây Thiên Mang Hóa Huyết Thần Châm óng ánh trong suốt, nhanh chóng lao tới, giống như là dải ngân hà đang xoay tròn, trong vẻ đẹp lộng lẫy còn bao hàm vô tận sát cơ. Vô số tinh hoàng lóe lên, chỉ cần là nhục thể phạm thai vừa chạm vào liền sẽ hóa thành xương khô trong một cái thoáng chốc này, mà cho dù là tu sĩ đạo cơ cũng là khó thoát. Ma Cầu đứng ở giữa cái dải ngân hà này, thân hóa hư ảo, cúi đầu quan sát pháp khí đang xoay tròn quanh người. U minh pháp thể đại thành làm cho Ma Cầu có thể hóa thực thành hư, siêu thoát nhục thân thực chất, bỏ qua rất nhiều đòn công kích vật lý, nhưng cũng không thể bỏ qua mọi đòn công kích. Giống như hiện giờ, một cái loại hấp lực kinh khủng xuất hiện ở xung quanh, muốn kéo pháp thể của hắn từ bên trong hư ảo ra ngoài. Cho dù hắn có muốn chạy khỏi nơi này thì cũng không được. Mà cái món pháp khí quỷ dị này lại là khắc tinh của Cửu Hỏa Thần Long Tráo, có thể bỏ qua liệt diễm thiêu đốt mà siêu pháp phòng ngự chỉ trong chớp mắt. Nếu như không phải Ma Cầu kịp thời phản ứng thì sợ là đã bị mắc lừa. May mà giải quyết cũng không khó. Tranh Huyền Âm Trảm Hồn Kiếm chém vào dải ngân hà, kiếm quang khẽ quấn, mang theo Ma Cầu từ bên trong lao ra. Đồng thời một cái bàn tay hỏa diễm bỗng dưng xuất hiện, năm ngón tay nắm chặt dải ngân hà vào trong. Những cây thần châm mất đi chủ nhân điều khiển này, chỉ còn di chuyển theo lộ tuyến định sẵn, muốn lấy đi cũng không khó. Thẳng đến lúc này thì tiếng kêu thảm của Vương Thủ mới là từ đối diện truyền đến. Đồng thời có một cái cây cờ đen xuất hiện bao phủ lấy một cái luồng tàn hồn, từ bên trên thi thể bay ra, hoảng hốt chạy về nơi xa. Thinh linh lại là một cây vạn quỷ phiên. Ánh mắt của Ma Cầu khẽ động, vô thức là định điều khiển kiếm quang chấm tới. Chẳng qua chỉ sau một khắc thì sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến. Kiếm quang dâng lên, tiếng sấm vang rền bao bọc lấy hắn bay thẳng lên vân tiêu. Kiếm khí lôi âm. Ma Cầu toàn lực ứng phó, độn tốc rất nhanh, nghe rợn cả người. Chỉ trong một cái hô hấp đã lao ra gần một dặm, trong chớp mắt đã bay thẳng tới Thanh Minh. Nhưng mà anh, một cái luồng huyền quang u ám từ chân trời ở dưới lòng đất hiện lên, trong chớp mắt đã vây quanh phạm vi hơn 10 dặm. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ Minh Đình Sơn bao gồm cả cái tòa thành trì ở chân núi cũng bị là huyền quang bao phủ. Sắc mặt của Ma Cầu trầm xuống. Đây là trận pháp. Rồi, vậy thì Bách Sinh dừng tập 94 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 95 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.